Chương 420, xuất đầu. Chơi chiêu chính tàn hồng, giống như tâm cảnh của hắn Kim Vượng Tài phi thường biết rõ chính mình không chống được ba chiêu. Trên thân địa phương nào đau nhất viên kia luôn luôn khiêu động trái tim, đau nhất thế giới này đến cùng là thế nào à nha muốn giết hắn, là hắn thân nhị thuốc xa xa. Lư Duyệt nhìn thấy mập mạp ánh mắt trở nên buồn tịch mê mang lúc, thầm than khẩu khí, tại Kim Phúc đến phất tay thơ ý điếm, phát sau mà đến trước. Quét tay trước tiên đem hắn nghe mở đến xa xa. Bổ Kim Phúc tới một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ, như thế nào ngăn cản nàng tiện tay phất một cái, đụng ngã hai viên đại thụ về sau, ngã xuống đất chính là một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra. A Phúc đến ngươi thế nào nha sắc nhọn tiếng nói, còn có phân loạn tiếng bước chân, để Lư Duyệt ghé mắt. Theo Kim Vượng Tài nhị thẩm tới đây, cũng không phải một cái hai cái. Duy nhất giống nhau chính là, những người này nhìn thấy Kim Vượng Tài lùi về vùng đan điền, ánh mắt đều có chút ám trầm. Ngươi là người nào cái kia ngọn núi lá gan đổ lớn, làm thiên địa môn hình luật như không sao đi vào vàng truyền vĩ nhìn Lư Duyệt một chút, phát hiện không phải gương mặt quen lúc, dù là tu vi của nàng cao hơn hắn một cái đại giai, cũng là không chút do dự, đem sở hữu trách nhiệm hướng trên người nàng an, tùy ý đả thương đồng một người, roi 100. Lý Sư Huynh, thông chi hình đường bắt người. Là vị kia Lý Sư Huynh cười lạnh nhìn Lư Duyệt một chút, rất nhanh liền phát một cái truyền âm phủ ra ngoài, đánh giết đồng môn ta chỉ là ngăn cản hắn giết cháu của mình mà thôi. Nhìn xem đi đầu hai cái thiếu niên bộ dạng, Lư Duyệt liền biết bọn họ là nhị thế tổ, trời sinh cậy vào, cho dù là người một nhà, cũng là cùng một cái tông môn đi không biết chặn giết đồng môn, lượng tội vì sao đồng môn vàng truyền vĩ rất có chút lệch ra miệng cười cười, một cái ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không tính là người. Sao có thể là đồng môn của chúng ta, này vị sư tỷ không nên quá khôi hài được rồi Kim Vượng Tài không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy giúp hắn một tay bán đàn nữ. Nghe vàng truyền vị như vậy cho nàng đào hố, bước lên phía trước một bước, đang muốn nói cái gì thời điểm, bên cạnh luôn luôn cười mị mị ngô nhất pháp tiện tay ném đi một cái tiểu đỉnh ra ngoài, nháy mắt đem hắn bao lại. Ngô ra ngô nhất pháp, không biết này vị sư tỷ là cái kia ngọn núi tại thiên địa môn. Trừ phi tiến giai nguyên anh, nếu không trúc cơ cùng kết đan, đều là sư huynh sư tỷ gọi. Dù sao có thể vào bên trong cửa, đều là có nhất định thực lực, những người kia, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hoặc là nửa đường ngã xuống, bình thường cuối cùng đều sẽ tiến giai đến kết đan. Lư Duyệt mặt lạnh cực kỳ, ở trước mặt nàng, có thế nhanh như vậy đem Kim Vượng Tài bao lại, cũng là bản sự, sư tỷ hai chữ cũng không dám làm. Tại hạ nâng đỡ ánh sáng phong đệ tử nâng đỡ ánh sáng phong sao vàng chuyển vị mấy cái nhìn chăm chú một chút về sau, ngược lại càng yên tâm hơn chút. Họa phiến tinh quân không yêu bị thế tục sở nhiễu, tại nâng đỡ ánh sáng phong sung làm chấp sự người, cho dù là kết đan tu sĩ, cũng là nội môn nhân vở ơ tờ dâu dịa. Bọn họ ngược lại thật sự là không hướng Lư Duyệt trên thân nghĩ, ma tinh quá có tiếng, thật vất vả đem nàng theo Minh Đức trong lầu lôi ra đến, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Như thế nào QNZ không có khả năng tại này sừng khả giác xuất hiện. Sư tỷ xúc phạm tông pháp, các tiểu đệ cũng chỉ có xin lỗi. Nô nhất pháp luôn luôn treo ôn hòa nụ cười, hướng chạy tới hình đường đệ tử vung tay lên, vị này nâng đỡ ánh sáng phong sư tỷ, đã thương huyền quang phong bên ngoài chủ quản sự Kim Phúc đến, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, thỉnh hình đường sư huynh đi roi hình. Hình đường mấy người vừa nhìn thấy bọn họ, liền biết vị này nâng đỡ ánh sáng phong sư tỷ là trốn không thoát, nô gia cùng hoàng gia, tại thiên địa môn đều xem như đại thế gia, nguyên anh chân nhân 8-9 cái, đệ tử trong tô cờ đối lập nhau lại không chịu thua kém, đi đâu, tất cả mọi người trọng điểm mặt mũi. Bọn họ bị gọi vào này huyền quang phong bên ngoài trù làm việc, cũng không phải lần một lần hai, trước kia đều là cái kia chăn mền bị hình, lần này nhìn xem nữ tu trước mặt lập cái kia đại đại kim đỉnh, liền biết ở trong đó. Còn có một cái. Kim Phúc đến, ngươi là người phương nào gây thương tích khụ là nàng. Kim Phúc đến ăn vào mấy cái trị thương đan dược, này một hồi ngực tuy rằng buồn bực đau nhức, nhưng cũng biết người ta không hạ tử thủ. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì Lư Duyệt thủ hạ lưu tình, mà có một chút xíu cảm kích. Một cái kết đan tu sĩ, tại này sừng khả giác, ngay cả hắn dạng này một cái tiểu trúc cơ, cũng không dám giết, vậy khẳng định là không bối cảnh gì. Đã như vậy, dám chết. Cũng không đủ. Ta đang muốn giáo huấn trong tộc Hải Nhi, nàng đột nhiên xuất hiện, quét ta một bàn tay, uy hiếp xương gãy ba cây, đả thương tâm mạch chỗ gân mạch, ta yêu cầu, tại hành hình lúc trước, nàng trước bồi thường tổn thất của ta. Ừm, yêu cầu này là hợp lý. Vàng truyền vĩ cùng Ngô Một Bụi bọn người tự nhiên ủng hộ Kim Phúc đến lực lượng tăng nhiều. Ta khoảng thời gian này, có chút cảm ngộ, liền muốn bế quan, chuẩn bị xung kích trúc cơ trung kỳ. Hiện tại nghẹn ngào người, hình như thật vậy dưới hai giọt mèo nước tiểu. Kim gia một đời không bằng một đời, trước kia trong tộc sản nghiệp, sớm đã bị gia tộc khác nuốt được không sai biệt lắm. Đời này trước kia xuất hiện một cái Kim Vượng Tài, hắn cũng là cao hứng. Dù sao đại thụ phía dưới tốt thừa lệnh thế, nhưng là ai bảo hắn vận khí không tốt, còn đắc tội hoàng gia Ngô gia tử đệ, kém chút liên lụy hắn nếu không phải hắn cơ linh, đem kém gặp vì ưu thế. Những năm này luôn luôn trông ngóng mấy vị này thiếu gia, sao có thể làm tới trúc cơ đan đã mấy vị thiếu gia đã giúp hắn ra mặt, kia không nắm chặt ở cơ hội này, ông trời đều không dung. Hiện tại còn không biết, về sau có thể hay không lại có cảm ngộ ta thỉnh cầu, nàng còn muốn khác bồi ta 20 năm tổn thất. Không sai, cái này nên bồi này vị sư tỷ móc linh thạch móc đan dược đi, bằng không chờ hình đường đệ tử bới ra, đại gia coi như rất khó coi. Ngô Một Bụi cười hì hì, bó xương đan, nhuận mạch đan, mỗi loại một bình, cộng thêm 30 vạn linh thạch, nên không sai biệt lắm. Hắn nói ra cả, không cao QNZ không thấp, tại bình thường kết đan tu sĩ, 4/5 thân gia tả hữu. Không dám chọc phiền thoái, chỉ có thể cắn răng đem đồ vật bồi đi ra. Này vị sư huynh, việc này không thể lấy bọn họ lời nói của một bên, liền định tính đi Lưu Duyệt lúc này rất là hối hận. Này áo bào trắng tay áo quá dài, nàng nên nắm tay lộ ra mới đúng. Ta muốn thẩm tố Kim Phúc đến không phải ngươi thương sao hình đường người chứng trạc đàng hoàng tra hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời có hay không có là được rồi. Là hắn giao hấn con em nhà mình, làm ngươi chuyện gì sư tỷ xuất thủ, cũng không tránh khỏi quá nặng chút. Ngày hôm trước trưởng môn mới ba lệnh năm thẩm, đệ tử trong môn phái không được tư đấu, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể xin lỗi. Chớp mắt thấy hình đường những người khác muốn tới chói nàng, Lư Duyệt khí bỏ vào cho ngực, đây chính là hình đường, đây là một tay che trời đi, các vị thật đúng là để ta mở mang kiến thức, đáng tiếc, ta không lại không phải các ngươi có thể đánh. Ha ha ha, vàng truyền vĩ đại cười ra tiếng, ngay sau đó, Nô Nhất Pháp còn có đám kia chó săn, cu nở dê đi theo cười vang. Sư tỷ là mới từ ngoại đường phân bộ triệu hồi tông A vì ma tinh Lư Duyệt, nghe nói họa phiến thái thượng trưởng lão. Không tin đệ tử trong tông, cố ý theo ngoại đường phân bộ điều mấy người. Nô Nhất Pháp lần này cười đến có chu tờ nhiệt độ, có thế ngươi biết chúng ta là ai chăng, dù là ma tinh Lư Duyệt trong này đánh người, nàng cũng giống vậy chịu lấy hình phạt lời nói này được, khí trùng trời cao, ngồi tại mây đen trướng bên trong thuận chính, lông mày ngẩng đầu, lại là không núp nhích. Trung phong mấy cái này thế ra, còn có nhà bọn hắn tiểu thiếu gia nhóm, thường thường khi dễ bên ngoài tám đường đệ tử. Để bọn hắn tại ma tinh trên tay, ăn nhiều một chút thua thiệt, hắn vẫn là rất được hoan nghênh. Bất quá, cái này lần, nhưng là muốn nắm chắc tốt, nộ nhờ thật để Lư Duyệt cùng thiên địa môn nội bộ lục đủ, coi như lợi bất cập hại. Thuận chính rất nhanh cho ngay tại lần cận thượng quan tố truyền âm. Khẩu khí thật là lớn, Lư Duyệt thật không muốn cùng hình đường người đánh nhau. Việc này vốn là có lý, một khi đánh, cũng thay đổi thành nàng không để ý tới, nàng mới sẽ không như vậy ngu xuẩn đâu. Hai tay một tấm ở giữa, màu vàng nhật hoàn, hóa thành vô số bay múa không trùng, đốt âm từng trận, mang theo sát phạt, muốn đánh ta, gọi triều sinh sư huynh chính miệng nói với ta đi quang chi vòng, ma ma tinh Ngô Nhất Pháp nụ cười trên mặt, nháy mắt cứng đờ. Mang tới sáu cho chân, cùng nhau lui về sau một bước, bọn họ hôm nay không ngôn ngữ ép buộc, hiện tại mở ra giới hạn, hẳn là sẽ không bị giận chó đánh mèo đi nghe nói, tiêu giao cẩn sơn đánh qua Lư Duyệt 10 roi, kết quả. Hắn liền bị nàng ngoài sáng trong tối hãm hại, phản đánh lại thật nhiều thứ. Khi đó người ta chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, còn không có danh khí. Hiện tại, người ta đều là ma tinh, ngay cả bác thần trưởng môn, đều một lần lại một lần, kém chút bị nàng tức hộp máu. Bọn họ tôm nhỏ tiểu mễ, khẳng định chịu không được. Ma tinh Lư Duyệt, anh ta vàng truyền có phải hay không là người hại chết không giống với những người khác, vàng truyền vi không lùi phản vào, ngươi tại đọa ma hải trăm năm. Hợp tác qua nhiều như vậy tu sĩ, chỉ có một lần người chết, không quỷ đồ đần đều không tin. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi giết anh ta vết thương trên người hắn, có phải hay không là ngươi gây nên còn tới một cái cựu gia Lư Duyệt đối xử lạnh nhạt xem ở trận mỗi người, ta tại đọa ma hải như thế nào cùng người hợp tác, quan ngươi chuyện gì vàng chuyển chết, càng không tới phiên ngươi hỏi tới ta. Hình đường đệ tử, nàng đã thương người là thật, ta thiên địa môn hình phạt không dung làm trái, các ngươi muốn mất hết ta thiên địa môn mặt sao? Bốn cái hình đường đệ tử, trên mặt cùng nhau cứng đờ thiên địa môn mặt mũi, vô luận như thế nào, không thể theo trên tay bọn họ ném. Làm cái gì? Dừng tay! Thượng quan Tố độn quang cực nhanh, hiện trường có thụ thương người, có hình đường đệ tử, còn có Lư Duyệt. Tuy rằng nàng không biết phát sinh qua chuyện gì, có thế nàng minh bạch, thật đem Lư Duyệt ép, người ta cũng sẽ không để ý, giết hay không người. Một khi nàng thật cùng hình đường người chống lại, kia việc vui nhưng lớn lắm. Vì lẽ đó vừa dứt lời, nàng liền ngăn tại Lư Duyệt trước người. Lô sư muội, chuyện gì xảy ra? Quang chi vòng động tĩnh, tuyệt đối có thể truyền đến Huyền Quang Đại Điện, nhưng đến bây giờ, triều sinh trưởng môn cũng không có xuất hiện, thực tế đáng hận. Lư Duyệt QNZ vì vậy, đối thượng quan Tố không bình thường kiên nhẫn, tại ngươi cha hỏi lúc trước, ta còn có việc hỏi người. Đông đá một cái bay ra ngoài cái kia kim đỉnh, bị nhốt kim vượng tài, tới lúc gấp rút được không được, tiền bối ta hỏi ngươi, ngươi là thiên địa môn đệ tử sao? Kim vượng tài há to miệng, hắn nhìn thấy hình đường người, không không phải. Ngươi nhị thúc muốn giết ngươi, ngươi còn muốn ở chỗ này thiên địa môn sao? Lời nói này quá nghiêm trọng. Nơi xa còn có mấy đạo độn quang bởi vì quang chi vòng động tĩnh, chính hướng bên này, thượng quan Tố vội vàng đánh gãy, Lư Duyệt, ngươi tính sai đi, ta trong tông tử đệ, nghiêm cấm đánh giết, dù là tạp dịch đệ tử, QNZ không tới phiên tư hình xử trí vậy thật là đáng tiếc. Kim vượng tài, ngươi có phải hay không, ngay cả tạp dịch đệ tử đều không phải kim vượng tài túi đầu, là hồi về thượng quan sư thúc, kim vượng tài là ta kim gia ngoại sự phổ trên nô buộc bởi vì các nàng thân phận tôn quý, kim phúc đi vào đấy dùng tôn xưng, ngay cả sư thúc đều hô lên. Thượng quan sư thúc Lư Duyệt kim vượng tài theo luân phiên trong lúc nói chuyện với nhau, đoán ra thân phận của các nàng. Có thế các nàng đều là hóa thần trưởng lão đệ tử A, hắn nghĩ choáng một choáng, thế nhưng là nghe được nhị thúc lại đem hắn biên đến nô buộc bên trên, đến cùng thanh minh, ta không phải nô buộc, cha ta kim phúc sinh là kim gia nhất mạch, ta cũng là. Ngươi không phải. Vậy ta liền không có thèm kim gia, ta kim vượng tài, từ nay về sau, chỉ là chính ta. Nghiệt tử 333 Lư Duyệt liên tục vỗ tay, tốt một cái nghiệt tử thượng quan sư tỷ. Ngươi cũng nhìn thấy đi chuyện nơi đây tình hình thực tế huống chính là, bởi vì Kim Phúc đến, muốn giết Kim Vượng Tài, ta dưới tình thế cấp bách, mới phất tay quăng như vậy lập tức. Kết quả đâu, rõ ràng chỉ là hai viên đan dược chuyện. Hình đường lại bởi vì hai vị này tiểu gia muốn ta bồi đan dược, bồi hắn 20 năm vẫn mất, còn muốn đối ta đi roi hình. Ngươi nói ta có thế nhận đánh nhận phạt sao? Thượng quan Tố khỏe miệng giật một cái, vị này tổ tông. Làm sao lại hảo tâm qua nở này lông gà vỏ tỏi? Việc nhỏ nơi này là Huyền Quang Phong bên ngoài phong bếp, bọn họ những người này, ngay cả nội môn đệ tử cũng không bằng. Ai này gọi chuyện gì nha? Các ngươi đem sự tình biết rõ sao? Thượng quan sư thúc, nô buộc coi như ta kim gia tư binh, ta thân là tộc trưởng, có thể đi đánh giết quyền lực cùng ma tinh đối mặt. Kim Phúc đến kỳ thật phi thường sợ hãi, nhưng lúc này, một khi hắn đem nhận sai dưới, kia kim gia liền triệt để xong. Hắn đoạt tại hình đường lên tiếng trước, vì lẽ đó việc này, chỉ là một cái hiểu lầm. Hoàng sư huynh cùng Ngô sư huynh, chúng ta chỉ là tương đối quen, vì lẽ đó mới, thượng quan sư thúc, chuyện này, là hiểu lầm, ta cái gì cũng không cần bồi thường. Lư sư thúc, đệ tử Kim Phúc đến, đã biết sai, không nên bởi vì vượng tài trải qua làm trái, liền muốn dạy cho hắn huấn việc này như vậy qua vừa vẫn rất tốt. Ta về sau cũng không tiếp tục đánh hắn. Dùng một cái hiểu lầm đến giải quyết việc này, người này ngược lại là người thông minh, thượng quan Tố đang muốn tỏ vẻ hài lòng. Lư Duyệt cũng không làm, Kim Phúc đến, ngươi là hai linh căn tu sĩ, thổ linh căn cũng thật là thuần túy, rơi xuống hôm nay tình trạng này, là bởi vì ngươi chậm chạp tiến giai không được, có phải thế không? Là hai linh căn tu sĩ á? Thượng quan Tố một lần nữa dò xét Kim Vượng Tài. Ngươi muốn thoát ly kim gia là ta không thể là nô bộc Kim Phúc đến, ngươi cũng nghe đến, ngươi nói, ngươi phải làm sao? Dạng này gia tộc, Lư Duyệt cũng không muốn kim vượng tài còn giữ. Về sau, kim gia là kim gia, hắn đây là trục xuất bởi vì quang chi vòng động tĩnh, chạy tới Tô Đạm Thủy thật không biết nhà mình sư muội đang làm gì. Loại chuyện này là có thế qua nở sao? Tốt người nơi này, đều là chứng nhân, kim vượng tài. Ngươi có thế hài lòng? Đa tạ Lư tiền bối có thế bảo trụ mệnh. Kim vượng tài tuy rằng đau lòng kim gia, đau lòng cùng thiên địa môn lại không liên quan, có thể đối Lư Duyệt, ngược lại là thực tình cảm kích, đổi giọng tiền bối, đại lễ bái dưới. Không cần Lư Duyệt một luồng linh lực, đem hắn nâng, ta hỏi ngươi, nhưng có địa phương đi thượng quan tố trong tim nhảy một cái, đoạt tại Kim Vượng Tài lúc trước trả lời, hắn là ta thiên địa môn người, muốn hướng đi đâu. Lư Duyệt liếc nàng một cái, bất quá nhìn thấy Kim Vượng Tài trong mắt chờ mong, đến cùng không nói phản đối, hướng dậm chân mà đến hòa phiến, lộ một cái tươi đẹp khuôn mặt tươi cười. Sư tôn ngài muốn hay không lại thu cái ký danh đệ tử chưa xong còn tiếp.